Đoàn Sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 71, xuất hiện thêm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Linh Tiêu vỗ nhẹ lên mặt mình, ta cũng không biết tại sao, nhưng cứ nhìn thấy hoàng tộc Lưu Quốc là lại nhớ đến những ngày thơ ấu, nhớ đến mẫu thơ, nhưng nhìn thấy ông Vận Hàn, ta lại không thể không đuổi theo. Công Dã, tỷ nói ta có phải tự chuốc lấy không? Công Dã Ti Đồng đưa tay ôm lấy ông Linh Tiêu, con người ai cũng vậy mà. Như sư phụ ta, bao nhiêu năm nay nhớ đến sư phụ muội, rõ ràng biết người ở Phi Diệp Tân, nhưng kiên quyết không đến gặp, cũng không cho phép ai nhắc đến, nhưng lén lút điều tra tất cả tin tức về Phi Diệp Tân, về sư phụ muội. Đó chính là chấp niệm. Ông Linh Tiêu thấy Công Giá Ti Đồng rất thú vị, có lúc ngốc không thể cứu, có lúc lại thấu hiểu hơn ai hết. Thế tỷ thì sao? Chấp niệm của tỷ là gì? Công Giã Ti Đồng suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, lắc đầu. Ta không có chấp niệm của tỷ. Ông Linh Tiêu định nhắc đến chuyện gia đình của Công Giã Ti Đồng, nhưng nghĩ lại đây là chuyện đau lòng, không nên nói. Muội muốn hỏi về chuyện giữa ta và Công Giã gia phải không? Công Giã Ti Đồng hoàn toàn không né tránh. Tỷ không phiền à? Công Giã Ti Đồng cười tươi. Có gì đâu, là ta từ bỏ Công Giã gia, không phải họ từ bỏ ta. Chỉ cần muốn, ta vẫn là đại tiểu thư Công Giã gia. Nhưng cái danh phận đó có tác dụng gì? Ta không hứng thú, chỉ có Công Giã Hân đần độn kia mới coi nó như bảo bối. Quả là tâm đại, vậy thì tốt quá. Chấp niệm là gì? Chấp niệm chính là nuối tiếc không thể bù đắp. Những người đã khuất, những tình cảm đã mất, những sai lầm không thể sửa chữa. Người không có chấp niệm chắc chắn là hạnh phúc. Ông Linh Tiêu hơi ghen tị. Chính viện Thái Sơ Sơn tranh trường viện đứng bên cạnh Vi Tu Kỳ, ngoài ra còn có nam nhân tuổi cũng đã tứ tuần. Trường viện, có gì từ từ nói. Vi Tu Kỳ nói một cách vô ích. Trường viện cười lạnh lùng. Vi Tu Kỳ, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi dám động đến người của thư viện ta, ngươi thực sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao? Nàng túm lấy Vi Tu Kỳ, đá cửa, mang Vi Tu Kỳ lên nóc nhà. Từ trên cao nhìn xuống, bắt Vi Tu Kỳ nhìn xuống trận chiến hỗn loạn khắp núi. Ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ khoan dung cho ngươi? Vi Tu Kỳ muốn chống trả, nhưng kinh mạch bị phong, giờ ông ta không khác gì người bình thường. Trưởng viện, ta cũng bất đắc dĩ. Trưởng viện buông tay, Vi Tu Kỳ từ nóc nhà rơi thẳng xuống đất, hắn cảm thấy xương cốt già nua của mình gãy hết. Đắc tội người khác là đắc tội ta cũng là đắc tội. Người khác lấy mạng ngươi, người bất đắc dĩ, ta không lấy mạng ngươi sao? Xin tha mạng. Vì Tu Kỳ phát hiện mình thực sự luôn đánh giá thấp tính khí của nữ nhân này, nàng ta thực sự dám giết hắn. Trưởng viện túm lấy hắn, ném trở lại vào phòng, nhưng lần này lại quay sang nói với nam nhân kia. Nghiêm Hoàng phái ngươi đến chỉ để đối phó ta, lão già đó đã lu lẫn rồi hay ngươi ngu xuẩn, tưởng mấy kẻ kia có thể giết được ta? Nam nhân nhíu mày, lạnh lùng đáp, ta không bằng người. Ta cũng không có gì để nói. Nhưng nếu ngươi dám giết ta, Nghiêm Quốc sẽ không tha cho ngươi, cũng không tha cho Phi Diệp Tân, thậm chí cả Ẩn Quốc cũng chịu liên lụy. Trưởng viện nhướng mày, ngươi đang dọa ta. Nam nhân kia vẫn ngẩng cao đầu, hoàn toàn không sợ hãi. Bốp, trưởng viện vung tay tát mạnh, Vi Tu Kỳ bị đánh văng đầu đập vào nam nhân kia, một chiếc răng văng ra khỏi miệng. Hắn nhổ một ngụm máu, lảo đảo đứng dậy. Nhưng phát hiện nam nhân đã bất động. Run rẩy đưa tay kiểm tra, hắn đã tắt thở. Cái này, trưởng viện, đây là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi Tu Kỳ cảm thấy da đầu tê dại, người là do ngươi đâm chết, không liên quan gì đến ta. Trưởng viện vỗ tay, đã giết hắn rồi, coi như ngươi nộp đầu mối, ta có thể tha mạng cho ngươi, thậm chí giúp ngươi đối phó Nghiêm Quốc. Nhưng ngày mai tại đại hội võ lâm, ngươi phải cho ta một kết quả hài lòng. Vi Tu Kỳ không hiểu chuyện sao lại thành ra thế này. Trưởng viện, chuyện này không liên quan đến ta mà. Trưởng viện cười lạnh, giết ngươi thì sẽ liên quan. Đây chính là ỷ mạnh hát, pê yếu, nhưng đã sao? Vi Tu Kỳ hoàn toàn không thể chống cự. Sau khi đạt được lời hứa mong muốn, trưởng viện rời đi. Vi Tu Kỳ ho ra vài ngụm máu, vội vàng sai người bí mật xử lý thi thể kẻ kia. Giờ hắn chỉ mong trưởng viện giữ lời, giúp hắn đối phó người Nghiêm Quốc. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng ngồi chờ, trong khi người của Duy Âm Cung vẫn đang bận rộn tiêu diệt kẻ địch trong rừng. Người nghĩ người Lưu Quốc sẽ đến không? Công Giã Ti Đồng hỏi. Ông Linh Tiêu nhìn ông Vận Hàn nằm trên đất, thản nhiên đáp. Xem ông Hạo Tô thương nữ nhi này đến mức nào. Công Giã Ti Đồng nhíu mày, nàng không thích ông Linh Tiêu lúc này, quá mưu mô. Nàng thích tiểu sư muội hay sợ sệt, đánh không lại là kêu cứu hơn. Ông Vận Hàn trừng mắt căm hận, dù ta có chết, phụ hoàng cũng sẽ trả thù cho ta. Kết cục của ngươi sẽ thảm khốc gấp ngàn lần ta. Ông Linh Tiêu vẫy tay, ngươi nói mấy lời này cũng vô dụng thôi. Ông Vận Hàn, nếu ngươi sống sót, hãy về nói với ông Hạo Tô, hắn không xứng làm phụ thân của ta. Dù hắn có nhận ta hay không, ta cũng sẽ không nhận hắn. Nếu hắn đủ thông minh, hãy tránh xa ta, tránh xa Phi Diệp Tân, bằng không. Ta tuy bất tài, nhưng hắn rõ Phi Diệp Tân có bao nhiêu thủ đoạn. Dựa vào Phi Diệp Tân thư viện làm chỗ dựa, ngươi quả thật. Ông Vận Hàn giận đến mức run người. Ông Linh Tiêu chống nạnh. Đúng vậy, ta chính là dựa vào thư viện. Có vấn đề gì? Ông Vận Hàn quay đầu, trong lòng thề thốt. Nếu lần này sống sót trở về, sẽ bằng mọi giá trừ khử ông Linh Tiêu, nhất môn cửu đình. Hai người đang chán trường nhìn lũ người kia, chợt nghe tiếng gió sấm trên không, liếc nhìn nhau. Chết tiệt, lại nữa rồi. Công Giã Ti Đồng giờ mới thấm thía tuyệt chiêu của trường viện, ôm chặt ông Linh Tiêu chuẩn bị đối phó huyền thiên cửu biến. Huyền thiên cửu biến ập xuống trong chớp mắt, cả ngọn núi ngập tràn ba cỗ nội lực khủng khiếp, đến cỏ cây cũng bị lãng khí cuốn đi. Cành lá rung chuyển dữ dội. Phù phù, Công Giã Ti Đồng nhổ cát trong miệng. Khổ cho đám đệ tử sống tới giờ, tuyệt kỹ của trường viện đáng sợ thật. Chẳng ai nhắc trường viện rằng sẽ hại đến cỏ hoa cùng tiểu hài tử sao. Ông Linh Tiêu dù mỗi lần đều không thoải mái nhưng cũng đã quen. Trường viện đâu dễ tùy tiện thi triển đại chiêu. Ngay cả khi đấu với Giang Phong Mẫn cũng kiểm soát phạm vi, thường không ảnh hưởng tới họ. Lần này nội lực bùng phát dữ dội. Nàng cũng nghi ngờ phải chăng trường viện cố ý, bởi mười mấy năm rồi, cơ hội để trường viện thả sức ra tay đếm trên đầu ngón tay. Nghĩ tới đây, nàng chợt quay sang nhóm ông Vận Hàn, chỉ thấy mấy người đã bắt đầu ho ra máu. Ông Vận Hàn có vẻ khá hơn, ít nhất chưa thổ huyết, nhưng ánh mắt đờ đẫn, dường như thần trí không còn tỉnh táo. Ông Linh Tiêu vội chạy tới, đỡ lấy ông Vận Hàn vỗ vào mặt. Ông Vận Hàn, ngươi sao rồi? Đừng có chết đấy. Công Giã Ti Đồng cũng theo sau, muội không muốn nàng ta chết sao? Phí lời, ông Linh Tiêu bảo Công Giã Ti Đồng bấm huyệt nhân trung cho ông Vận Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi sau ông Vận Hàn mới dần tỉnh lại, ông Linh Tiêu thấy nàng ta tuy mệt mỏi nhưng tạm thời không nguy hiểm tính mạng, mới buông tay. Ta muốn nàng ta chết thì cần giữ mạng làm gì? Công Giã Ti Đồng bĩu môi, là ta thì đã giết ngay rồi, dù nàng ta đáng ghét, nhưng... Nhưng muội không nỡ giết, ta nói trước, lòng tốt của muội sẽ hại bản thân. Hãy chờ xem, nếu nàng ta bắt được muội, sẽ chẳng khoan nhượng đâu. Công Giã Ti Đồng vốn không hiếu sát, nhưng với ông Vận Hàn, nàng đã động sát tâm. Ông Linh Tiêu chưa kịp nói, chợt nghe thấy tiếng giao đấu từ sâu trong rừng. Có biến, ông Linh Tiêu túm lấy ông Vận Hàn, cùng Công Giã Ti Đồng lao về hướng có tiếng động. Trên đường gặp Thanh Hữu dẫn người tới. Họ ở gần đây nghe tiếng động cũng đổ về. Ông Linh Tiêu giao ông Vận Hàn cho người Di Âm Cung trông coi, cùng Công Giã Ti Đồng tăng tốc tới hiện trường. Hai người vừa tới nơi, đã thấy một vòng thi thể nằm la liệt, đều là người Di Âm Cung. Công Giã Ti Đồng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Cô nương toàn thân dính đầy máu, vừa trải qua trận chiến sinh tử, thở hổn hển đáp. Thiếu công chủ, đột nhiên xuất hiện một nhóm cao thủ, chúng ta chống đỡ không nổi. Hạ La Tỷ vì tránh thương vong thêm, đã dẫn người dụ chúng về phía vực thẳm. Công Giã Ti Đồng và ông Linh Tiêu lập tức đuổi theo hướng cô nương chỉ. Trên đường, Công Giã Ti Đồng hỏi, có phải người Liêu Quốc không? Ông Linh Tiêu lắc đầu, ta nghĩ không giống, nếu Liêu Quốc có cao thủ như vậy, đã theo ông Vận Hàn lên núi. Hơn nữa, ông Vận Hàn còn trong tay ta, họ đâu dám hành động bừa. Công Giã Ti Đồng nhíu mày, lại có kẻ mới. Phi Diệp Tân rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người vậy? Vừa nói, phía trước đã thấy bóng người đang giao chiến. Hai người lập tức xuất thủ, bởi Hạ La bên kia sắp không chống đỡ nổi. Hạ La mừng rỡ kêu lên, thiếu công chủ, Công Giã Ti Đồng quát, lùi lại ngay, chỗ này giao cho chúng ta. Nàng giật sợi khiên hồn ti, chặn đòn công kích của địch nhắm vào Hạ La, tay trái kéo dây đàn, Khanh Sầm cầm từ sau lưng rơi xuống trước ngực. Đặt đàn lên tảng đá lớn, nàng khảy dây, âm thanh trầm bổng hòa cùng tiếng tiêu của ông Linh Tiêu, uy lực của hàm âm tập bùng phát. Đối thủ là Lục Y Nhân che mặt, Công Giã Ti Đồng nhìn y phục của chúng, nhăn mặt. Y phục xấu xí thế này cũng dám mặc ra. Lục Y Nhân, người mặc đồ xanh, ông Linh Tiêu nhận ra võ công của đối phương cực kỳ cao cường. Nàng vận dụng chiêu thức đã ngộ ra trong trận đấu trước, dùng âm thanh binh khí giao chiến để tạo thành khúc nhạc, phối hợp với tiếng đàn của Công Giã Ti Đồng, khiến hàm âm tập càng thêm lợi hại, lại càng tự do hơn trước. Hạ La không lui, mà đứng bên điều tức quan sát. Thấy hai người dần lép vế, nàng định xông lên, bỗng một tên lục y gào thét, ngã ngửa ra đất, ngực bị xuyên bởi một mũi tên, ghim chặt xuống đất không thể nhúc nhích. Lập tức, một mũi tên khác BNR, nhưng lần này không trúng. Tiếc quá, thiếu nữ mảnh mai bước ra từ rừng cây, tay cầm cây cung lớn, thử khoảng cách rồi lắc đầu, đeo cung sau lưng. Không được, quá gần, nàng như đang nói với ai đó, nhưng xung quanh chẳng có bóng người. Cách chương.